Kim Tam Ức trong nháy mắt đa biến thành ca nghiêng nước nghiêng thanh thiếu nữ. Ta ta ta ta, ta ích, Kim Tam Ức triệt để cuống lên. Khi, Lam, biết tự than tình huống sau, hắn lập tức muốn cung tể công liều mạng. Ngươi cai lao ra, mau mau nhanh ta biến trở về đi. Bằng không thì Tam gia đua với ngươi mệnh. Tiêu Thần vội vang keo lại hắn, cười khổ hướng về tể. Cầu tinh, noi, bối, cai này vui đua mở lớn. Ta ở trong mắt hắn bốc ra ánh sang bên trong. Nhìn thấy tất cả đều là mỹ nữ. Vì lẽ đo đưa cho hắn cai lễ ra mắt. Tể công không nhanh không chậm noi. Kim Tam Ước bị Tiêu Thần lôi keo. Đa bình tĩnh lại, biết gặp phải tuyệt thế cao nhan. Vẻ mặt đưa đam, noi, tiền bối ta yêu thích mỹ nữ. Thế nhưng không có nghĩa là ta yêu thích trình mình biến thành mỹ nữ. Đầu trâu mặt ngựa chim nhỏ. Đang khi nói chuyện, tể công lại phân biệt hướng về Ngưu Nhan Vũ Văn Phong hỏa điều điểm đi. Kết quả toàn bộ hiện hình. Phật gia ta đừng đua sẽ chết người. Tiêu Thần cảm ghi ác qua không nói gì. Liêm Pha cũng hướng tể. Mát, được rồi, con như vậy, mới giải mọi người quẫn hình. Kim Tam Ước không ngừng sát mồ hôi lạnh. Thực sự Long vẫn còn sợ hai. Đa đến tin tức xác thật. Tiên tiến nhất nhập cửu châu Tu La Hoang cự nay không đủ 300 dặm. Lao kho lao hoang Liêm Pha gật gật đầu. Nói, vậy thì gặp gỡ đi. 300 dặm đối với những người này nói. Bất qua gang tấc xa. Thời gian không lao liền đến toa thanh nhỏ kia ở ngoài. Hoành một cỗ cường đại vo cung song thần thức lập tức quét tới. Đây là thuộc về hoang cấp cường giả thần niệm. Trước tiên cảm ứng được mọi người khi thức. Ánh sáng loe lên, như mộng tự, một cai lao tu la xuyên qua không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mặt mũi nhăn nheo chồng chất, chú trang giấy vo trở thành một đoan lại triển khai. Chọc lốc đỉnh đầu chỉ có 30, 50 rẽ, cái thưa thớt tóc dài. Suy ra lọm khọm, thế nhưng, không người nào đam khinh thường. Bởi vì hắn là một tên tu la hoang. Tiêu Thần, ta đến thu gặt đầu của ngươi tới. Thanh âm già nô dường như cửu u truyền lên, khiến người ta linh hồn đều cảm ghi ác rét run phát lạnh. Ha ha ha, ha ha, chứ, tể công hoạt Phật đầu tiên là hai tay. Thập, cười ha ha, sau đó đột nhiên hướng về Tu La điểm đi. Hét ra một cái chư tự, Tu La hoang ngạc nhiên. Thế nhưng trước tiên cảm ghi ác được một cỗ sức mạnh bí ẩn kho lường bao phủ hắn. Cứ việc đem hết toàn lực chống lại. Nhưng trung quy vẫn là không thể phòng ngừa điều xấu giang lam. Kim Tam Ước Ngưu Nhan hỏa nghịch Long Vương đam người toàn bộ trợn mắt ngoạc mồm. Đường đường cao thủ tuyệt đỉnh Tu La Hoang dĩ nhiên hoa thành một con, đại lợn beo. Chuyện này thực sự quá mức hy kịch hoa du cho. Em, tự mình trải qua, cũng cảm ghi ác không thể tưởng tượng nổi. Vậy cũng là một tên Tu La Hoang A Tu La tộc danh túc trước tiên biết do bản thân mình biến hoa. Tức giận suýt nữa ngất đi. Nay qua ta mon, bất qua, hắn thần thông cung tu vi cũng không hề biến mất, nhưng cũng không còn tam tinh đại chiến. Phong lên trời, cũng không quay đầu lại hướng về hải bỏ chạy. Con làm sao chiến, hắn liền hết hy vọng tinh đều có lao tổ. Lao tổ cứu mạng nha. Khi Tu La Ban tổ ở động phủ bên trong nghe được Lanh Hàn băng tức đến nổ phổi tiếng quát thao thi. Nhất thời cả kinh. Chẳng lẽ con người truy sát Tu La Hoang đi vào đảo bên trong hay sao? Xảy ra cái gì, hắn vội vang đi ra động phủ. Khách trương,